Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 810, ngươi lợi dụng ta. Chấm hỏi chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Long Môn trong động đi ra. Tả Dương mọi người tiếp tục đi về phía chân núi. Đi rất cẩn thận, cho dù là Trương Đan Linh. Hiện tại cũng chỉ muốn thần không biết quỷ không hay rời đi núi Nga Mi. Mà không phải kinh động chính đang xá thân nhai bế quan phái Nga Mi cao thủ. Càng là phái Nga Mi trưởng môn nhân Tiệt Trần Sư Thái. Nhưng sự vi người nguyện, như vậy còn chưa đi ra bao xa. Một bên xá thân nhai cấm địa trong sương mù liền ngột truyền ra một cái có chút khàn khàn giọng nữ. Trương thí chủ, bần ni lòng tốt lưu ngươi ở núi Nga Mi độ hóa trong lòng tà niệm. Người sao thật ra đi không lời từ biệt. Không được, là Tuyệt Trần Sư Thái. Trương Đan Linh biến sắc. Lúc này lùi về phía sau mấy bước rời xa sương mù. Cũng vươn tay ra một cái chặn lại Phong Phong Tuyết Tuyết yết hầu. Một đôi mắt không ngừng mà nhìn bốn phía. Càng có vẻ hơi căng thẳng. Lý Nữ Hiệp, y kế hành sự. Tả Dương cũng là lập tức quay đầu đối với Lý Hàm Thu nói rằng. Không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Lý Hàm Thu cũng không phải cái nhăn nhó người. Nghe được Tả Dương lời nói lúc này học theo răm rắp. Xoay người lại đem Thủy Mặc Họa Mi cũng vồ tới trói lại cái cổ. Sau đó đứng ở Trương Đan Linh phía sau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chốc lát sau, năm bóng người rốt cục ở trong sương mù hiển hiện. Các nàng đi lên đường đến không nhanh không chậm. Có vẻ cực bình tĩnh thận trọng, nhưng càng là như vậy, làm cho người ta cảm giác ngột ngạt ngược lại càng mạnh, làm người ta trong lòng không chắc chắn. Cầm đầu là một cái đã có tuổi lão sư thái. Người này không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trên mặt hợp quy tắc nếp nhăn đã đủ để làm cho người ta một loại cứng nhắc uy nghiêm ấn tượng. Thanh lạnh ánh mắt quét tới, càng làm cho trong lòng người một mảnh lạnh lẽo. Nhìn thấy nàng, Tả Dương không khỏi nhớ tới một bộ phim ảnh cũ bên trong kinh điển nhân vật. Bay qua viện người điên y tá trưởng. Nàng yêu thích khống chế tất cả. Nội tâm của nàng không có sắc thái. Không nổi sóng. Cho nên nàng cũng không cho phép cái đám này bị nàng trông giữ người điên sinh hoạt tràn ngập sắc thái. Ở viện người điên, nàng chính là quyền uy tượng trưng. Không cho phép người khác phản kháng. Cái này lão ni cô chính là Tuyệt Trần Sư Thái. Cử thế vô song. Công lực cảnh giới cùng thân phân địa vị của nàng tương xứng. Đi theo phía sau hắn bốn cái sư thái tuổi cũng là không nhỏ. Đại khái là Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã duyên cớ đi. Các nàng hình tượng khí chất cùng Tuyệt Trần Sư Thái cũng không có quá nhiều ra vào. Công lực cảnh giới nhưng là cực kỳ thống nhất. Một đời tông sư, bất luận cái nào đơn độc đặt ở trong chốn giang hồ đều có thể kháng lên một cây cờ lớn. Tuyệt Trần Sư Thái, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hôm nay ngươi như thả ta xuống núi. Trước đó vài ngày ngươi đem ta đả thương giam cầm ở đây sự tình cũng có thể bỏ qua. Chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông. Làm sao? Nhìn thấy Tuyệt Trần Sư Thái, Trương Đan Linh làm như có chút khiếp, lại theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, A-di-đà Phật, thí chủ trong lồng ngực lệ khí sâu nặng, bần ni như giáo thí chủ xuống núi dường như trợ trụ vi ngược. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu lê dân bách tính sinh linh đồ thán. Bởi vậy tốt nhất vẫn là ở lại núi Nga Mi trên tu thân dưỡng tính tuyệt vời. Không phải vậy, bần ni chính là nghiệp chướng nặng nề. Nhận không Phật tổ nhiều năm giáo hóa. Tuyệt Trần Sư Thái đánh cái Phật hiệu. Ánh mắt buông xuống dùng không mềm không cứng ngữ khí nói rằng. Nói như vậy, ngươi là thành tâm muốn gây sự với ta sao? Trương Đan Linh cắn răng hỏi. Chính là... Tuyệt Trần Sư Thái vẫn không vui không buồn nói. Ngươi trước tiên nhìn rõ ràng. Trên tay ta có các ngươi phái Nga Mi đệ tử. Chỉ cần ta nhúc nhích đầu ngón tay. Tính mạng của nàng ngay lập tức sẽ muốn không còn. Ngươi như thả ta xuống núi. Ta bảo đảm không thương người này một cọng lông. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thấy Tuyệt Trần Sư Thái thái độ kiên quyết, Trương Đan Linh chỉ được mặt lộ vẻ hung ác vẻ. Dựa theo Tả Dương trước lập ra kế hoạch uy hiếp lên. A-di-đà Phật, Phật nói rằng ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nàng tức là ta Nga Mi đệ tử, liền nên từ lâu lĩnh ngộ bên trong Phật lý. Như quả thực có thể lấy một tính mạng người hóa giải chúng sinh buồn phiền. Đây là nàng Phật duyên, tự không hiểu ý sinh lời oán hận, chỉ có điều giết nàng. Nhưng phải vì là thí chủ bằng thêm một đạo nghiệp báo. Xin mời thí chủ cân nhắc mà đi. Tuyệt Trần Sư Thái thậm chí không hề liếc mắt nhìn Phong Phong Tuyết Tuyết một chút. Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trương Đan Linh con mắt. Trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng cũng vượt qua thiên vạn loại tâm tình. Nhưng ta làm sao nghe nói. Các người Phật môn còn có một loại gọi là chúng sinh bình đẳng lời giải thích. Nàng tuy là Phật người đệ tử, nhưng tương tự cũng là chúng sinh bên trong một cái. Vì sao một mực liền muốn nàng xuống địa ngục, mà không phải ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Trương Đan Linh rất có hùng biện tài năng. Nghe Tuyệt Trần Sư Thái lời nói, nàng lập tức châm biếm lại đảo. Nếu ngươi nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục là phái Nga Mi đệ tử đều nên lĩnh ngộ Phật lý. Vậy ngươi thành tựu phái Nga Mi trưởng môn nhân, mong rằng đối với Phật lý lĩnh ngộ nhất định phải so với chỉ là một cái phái Nga Mi đệ tử thâm đi. Vậy không bằng như vậy, ngươi đi tới để ta một trưởng đánh chết, ta liền tin ngươi Phật lý, không chỉ lập tức thả cái này đệ tử, còn có thể phát xuống độc thề vĩnh viễn không bao giờ bước ra phái Nga Mi một bước. Như vì này thề trời chu đất diệt, làm sao? Cứ như vậy, hai người chúng ta đều tính là chuyện tốt. Người đây, thuận theo người Phật duyên, cứu chúng sinh, còn thuận tiện độ hóa ta. Mà ta đây, tác thành người Phật duyên, từ đây quy y ta Phật một lòng từ thiện, chẳng phải mỹ tai. Lời này vừa nói ra, Tuyệt Trần Sư Thái cùng phía sau bốn tên Sư Thái nhất thời đều nhíu mày. Không còn trước bình tĩnh dáng dấp. Cũng không có ai mở miệng phản bác. Ta đi, không nghĩ tới yêu nữ này còn có bản lĩnh như thế này. Lại có thể để phái Nga Mi trưởng môn cùng một đám sư thái không có gì để nói. Tả Dương cũng là không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, cũng là Tuyệt Trần Sư Thái cho Trương Đan Linh. Tướng quân, cơ hội, câu kia, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Đúng là Phật môn cao nhân nói, nhưng cũng là dùng ở trên người mình, mà không phải dùng ở trên người người khác. Tuyệt Trần Sư Thái vừa nãy như vậy bảo hoàn toàn chính là của người phúc ta, thành chính mình chi đức. Bây giờ muốn cho bản thân nàng vào địa ngục, nàng lại gặp làm sao lựa chọn đây? Vô cùng dẻo miệng, hoàn toàn là nói bậy. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tuyệt Trần Sư Thái bỗng nhiên quát một tiếng, nơi nào còn có trước đây thanh lạnh dáng dấp, chỉ nghe nàng đảo, người yêu nữ này yêu ngôn hoặc chúng chửi bới Phật lý. Hôm nay Bần Ni chỉ cần phá sân giới, ra tay cùng ngươi một phen giáo huấn, thật để cho ngươi biết ăn nói linh tinh kết cục. Bát, nói chuyện đồng thời, Tuyệt Trần Sư Thái cùng phía sau bốn tên Sư Thái trên người cũng là gió mạnh từng trận. Một thân tố bào bị thổi làm vù vù vang vọng, không để ý Phong Phong Tuyết Tuyết tính mạng hướng về Trương Đan Linh giết tới. Đương nhiên, các nàng cũng chưa quên mặt sau Lý Hàm Thu. Bên trong hai người thẳng đến Lý Hàm Thu mà đi. Dù chưa cùng Lý Hàm Thu nói chuyện, nhưng trong tay nàng thủ sẵn thủy mặc họa mi chính là sự thực. Những sư thái này lại không phải người mù. Tự nhiên đưa nàng cho rằng Trương Đan Linh cùng Lưu Thủy Mặc đi mau. Thấy này tình hình, Tả Dương hét lớn một tiếng. Rào, vừa dứt tiếng, liền thấy Thủy Mặc Họa Mi đã quay người ôm lấy Lý Hàm Thu vòng eo. Sau đó nhảy một cái nhảy xuống bên cạnh vực sâu vạn trượng. Thấy này không phải người cử động, tất cả mọi người là không khỏi sững sờ. Liền ngay cả Tuyệt Trần Sư Thái mọi người Thế Tiến Công cũng là thoáng chần chờ một chút. Biểu thị hoàn toàn không hiểu nổi đây rốt cuộc là cái tình trạng gì. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái to lớn phi dực tự vách núi bên dưới bay ra. Chính vững vàng hướng về xa xa bay lượn mà đi. Mà bay dực bên dưới, treo chính là Thủy Mặc Họa Mi cùng Lý Hàm Thu hai người. Ai cũng không hề nghĩ tới, thiên hạ càng có như thế dụng cụ, càng không từng có người nghĩ đến, lại có người gặp dùng phương thức như thế rời đi núi Nga Mi. Tuyệt đối trước không có người, sau cũng không có người. Người nhìn như là ở cứu ta, kỳ thực chỉ vì cứu nàng, người đang lợi dụng ta. Thấy cảnh này, Trương Đan Linh rốt cục ý thức được cái gì. Một mặt tức giận nhìn về phía Tả Dương. Không phải vậy, bay đi tại sao không phải nàng, mà là Lý Hàm Thu. Cách Trương.